chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1627 đi đường không có mắt sao. Mụ mụ ngươi lớn lên thực mỹ đi, rốt cuộc ngươi lớn lên đẹp như vậy, lại không giống phụ thân ngươi, ân, thực mỹ, ngày mai ngươi nhìn xem, sẽ biết, thảo đi, có Tử Ngâm làm bạn cho ta thêm can đảm, đồ ngốc. Cùng ta cùng nhau, không cần như vậy nhát gan, kia còn không phải sợ ngươi thân cha à. Suốt ngày bàn cái mạt, với ai thiếu hắn 258 vạn dường như. Lại thoạt nhìn như vậy có uy nghiêm, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Nhìn quái dọa người, nhưng tốt, Tư Đồ Phong cười cười. Nắm tay nàng nói, đi, mang ngươi đi gặp Nam Tích mẫu thân, ách, Tư Đồ Phong, ngươi đều không hỏi ta có hay không chuẩn bị lễ vật sao? Như vậy hấp tấp, lễ vật tự nhiên ta tới, ta không cần đưa sao? Không cần, ta chuẩn bị hai phân. Chúng ta một người một phần, đời trước nha đầu cho hắn cùng Cố Nam Tích chọn phỉ thúy vòng ngọc. Cùng ngọc ban chỉ, hắn tất cả đều mua tới, tỷ lệ đích xác đều thực không tồi. Cũng thực phù hợp cố phu nhân khí chất, đời trước cố phu nhân thu được lễ vật. Cũng thực thích, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy, bạn trai quả thực quá chi kỷ, hảo đi, cái gì đều nghĩ tới. Nàng liền làm phế tài hảo, vốn là có chuẩn bị lễ vật. Nhưng muốn hỏi một chút Tư Đồ Phong có bắt hay không ra tay. Có thể hay không không tốt lắm. Hiện tại đều lười đến hỏi, Tư Đồ gia cùng Cố gia quan hệ không tồi. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích quan hệ cũng là cực hảo. Hắn hẳn là so với chính mình càng hiểu biết cố phu nhân yêu thích hai người cùng nhau hướng tới Yến. Hội đại sảnh mặt sau Cố gia phòng khách đi đến, Tư Đồ Phong đột nhiên hỏi. Nhà đầu có phải hay không cũng mang lễ vật, ách, thời gian hấp tấp, chuẩn bị cái tiểu lễ vật cái gì? Tư Đồ Phong nhớ rõ đời trước, nhà nàng nhà đầu đưa chính là thêu thùa, một loại thất truyền thêu thùa tuyệt kỹ, nhưng đó là trước tiên chuẩn bị tốt. Lúc này đây Cố Nam Tích lâm thời thông chi, nhà hắn nhà đầu mặc dù là chế tạo gấp gáp. Cũng chế tạo gấp gáp không ra, liền thấy nhà hắn nha đầu từ nhỏ bao bao lấy ra một khối gấp tốt thêu. Thùa khăn tay, đưa cho hắn nói, nhà, liền cái này, nếu ngươi đều giúp ta chuẩn bị tốt, cái này liền với ngươi lạp, ngày thường lau mồ hôi gì, ô uế quăng cho ta giúp ngươi rửa sạch sẽ, lại cho ngươi tốt như vậy. Ngươi đối ta càng tốt, ta điểm này, cảm giác đều không tính gì, đồ ngốc. Người xứng với ta sở hữu hảo, đi thôi, Nam Tích hẳn là ở bên trong, liền không biết là lướt tới sao, vào xem chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi, người kêu Cố Nam Tích mẫu thân gọi là gì tới, Cố bá mẫu ta đây cũng cùng ngươi giống nhau kêu. Tự nhiên có thể, người là ta bạn gái, không cùng ta cùng nhau kêu. Với ai kêu, ha ha, hảo lạc tương đương. Hai người cùng nhau tiến vào Cố gia phòng khách, Trần Thanh Thanh liền nhìn đến một cái trang điểm ung dung lịch sự tao nhã trung niên nữ nhân. Ngồi ở phòng khách trên sofa, bị một người giao hảo gia tộc những người trẻ tuổi kia. Vây quanh tặng lễ vật Tư Đồ Phong ánh mắt hơi hơi ám ám. Này cùng đời trước cảnh tượng, thực tương tự cho nên, Ly Dương Lan Đình xuất hiện, đã không xa, nhìn đến Tư Đồ Phong vào được. Cố Nam Tích vội cùng chính mình mẫu thân nói, mẹ, Tiểu Phong tới, cố phu nhân lập tức đứng dậy hướng tới Tư Đồ Phong vẫy vẫy tay nói. Ai, Tiểu Phong, mau tới, ai nha, đây là ngươi hôm nay bạn nữ sao? Tư Đồ Phong hướng tới nàng đi qua đi nói, đây là ta bạn gái, Trần Thanh Thanh, nha, Tiểu Phong đều nói bạn gái đâu. Nam Tích cũng nói chuyện, ta như thế nào có thể lạc hậu phốc? Cố Nam Tích cảm thấy chính mình, quả thực nam cũng trúng đạn tiểu tử thúi. Rõ ràng là ngươi trước nói hảo sao? Cố phu nhân lại vẻ mặt kinh ngạc nói. Nam Tích khi nào nói chuyện bạn gái? Như thế nào không mang về tới cấp mụ mụ nhìn xem? Cố Nam Tích trong mắt không khỏi hiện lên một mặt ảm đạm nói. Vốn dĩ nói hôm nay sẽ đến, nhưng đánh giá lâm thời có việc chậm trễ. Nhà nàng Ly Vân Thành khá xa, cho nên còn vọng mẹ lý giải hạ, không cần đối nhân ra ấn tượng không tốt nha. Này còn không có bắt đầu, liền hộ thượng đâu, ha ha ha, người chung quanh, nhịn không được trêu ghẹo nói, cố phu nhân càng thêm hiếu kỳ nói. Kia cô nương ra ở đâu a? Kinh thành, đó là có điểm xa. Trần Thanh Thanh nhịn không được nói. Cố bá mẫu, là lướt thực đáng yêu. Cùng nam tích đặc biệt xứng đôi. Ta có gặp qua, sau đó ra thế cũng khá tốt. Tự thân các phương diện điều kiện, đều đặc biệt hảo. Cùng nam tích chạm cùng nhau. Hoàn toàn là trai tài gái sắc. Bá mẫu ngươi thấy nhất định sẽ thích đắt nha. Này tiểu nha đầu nhưng thật ra có thể nói. Tiểu Phong, ánh mắt không tồi nha, Tư Đồ Phong cười nói. Giống nhau, thế giới đệ tam tương đương. Thực hài hước một câu, trực tiếp đậu cười toàn trường, cố nam tích nhịn không được truy ngực hắn một phen nói. Tiểu tử thúi, da mặt đủ hậu, so không được ngươi tương đương. Đem trong tay chuẩn bị tốt lễ vật, trực tiếp đưa cho cố phu nhân nói. Bá mẫu, đây là ta cùng nha đầu cho ngài chuẩn bị quà sinh nhật. Chúc ngươi thanh xuân thường trú, vĩnh viễn đều như vậy tuổi trẻ, vui vẻ, hào hào hào. Làm khó Tiểu Phong đều nói chuyện bạn gái còn có rảnh cấp bá mẫu mua lễ vật. Đều là hảo hài tử, mau nhìn xem, từ đồ ra tiểu tử cấp mua cái gì lễ vật nha, hào hào hào. Nếu đều cảm thấy hứng thú, này liền mở ra cho các ngươi nhìn một cái. Tiểu Phong tiểu tử này nhưng hiếu thuận. Ta đều đương thân nhi tử giống nhau đau, nói. Liền đem lễ vật hộp đánh khai. Hai cái giá trị xa xỉ lễ vật, thình lình xuất hiện ở mọi người trước mắt, có người ngăn không được hít hà một hơi nói. Phỉ thúy, này tỷ lệ, ít nói cũng thượng mấy vạn thiên. Như vậy quý trọng lễ vật ngay cả cố phu nhân đều kinh ngạc nói. Tiểu Phong đây là, Từ Đồ Phong đạm cười nói. Liền như cố bá mẫu lời nói. Đem ta đương thân nhi tử giống nhau đau. Điểm này lễ vật cũng không tính cái gì. Bá mẫu vui vẻ liền hảo, hảo tiểu tử. Đây là trường bản lĩnh. Này lễ vật a, bá mẫu thích đâu. Vẫn là Tiểu Phong ánh mắt hảo, nhà ta nha đầu chọn lựa nha. Nha đầu này như vậy biết hàng. Này vừa thấy chính là tốt nhất lục phỉ thúy, Trần Thanh Thanh hãn. Nàng sắc biết hàng. Nhưng này không phải nàng tuyển nha, Tư Đồ Phong đây là vì cho nàng mặt dài. Mạc Danh liền cảm thấy thằng nhãi này có vài phần đáng yêu, mà này hiểu lầm thật lớn, bởi vì ở Tư Đồ Phong nơi này, này đó lễ vật thật là nàng hỗ trợ tuyển, đời trước thời điểm. Còn kém điểm không đậu chết hắn cùng cố nam tích lúc này nghĩ. Đều cảm thấy thực buồn cười, mà lúc này, phòng khách người. Xem Trần Thanh Thanh ánh mắt đều trở nên không giống nhau, đây là nhà ai thiên kim đại tiểu thư đi. Khí chất hảo, dáng người hảo, ánh mắt cũng hảo, chính là nhan giá trị kém một chút nhưng nhân gia Tư Đồ thiếu gia thoạt nhìn. Lại cùng phụng ở lòng bàn tay bảo bối giống nhau, nhìn ánh mắt của nàng là như vậy sủng nịch trong lúc nhất thời. Mọi người không tự giác liền đối Trần Thanh Thanh xem trọng vài phần, phòng khách lý chính náo nhiệt. Đột nhiên, mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử đồng loạt đi đến, thẳng đến cố phu nhân mà đến, Trần Thanh Thanh giống như vô tình dường như bị đụng phải một chút, từ cố phu nhân bên người bị phá khai, vốn là mang giày cao gót, bị như vậy va chạm thiếu chút nữa không té ngã xấu mặt cũng may Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đem. Nàng hộ trong ngực chung, nhíu mày một tiếng gầm nhẹ nói, đi đường không có mắt sao, ngoặc kép. Hết chương.